nữ thần nàng sống lại. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào người Cố Văn Sam. Tuy rằng quay người về phía sau nhưng Tống Vi Vi cảm giác sau lưng nhột nhột không thích hợp. Như thế nào cũng không ngủ được. Bất quá, mặc dù là ai, bạn gái cũ đã biến thành chị gái mới của mình chỉ sợ cũng không thể thừa nhận đi. Có loại tam quan đánh sâu vào người này này. Phỏng chừng thần kinh phải có cắp điện thô mới chịu nổi. Cho dù là một nhà văn viết trời vẽ đất, nàng cũng vô pháp nghĩ đến tình huống chỉ có trong tiểu thuyết này sẽ phát sinh trên người mình. Chuyện này, Cố Văn Sam có biết không? Hay là cũng giống mình hoàn toàn không biết gì cả? Nàng có rất nhiều lời muốn nói cũng muốn hỏi, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Nghẹn ở trong lòng khó chịu. Nằm ở bên kia Cố Văn Sam cũng không ngủ được. Nàng ngửi mùi nước xả vải trên chăn. Cảm giác được Tống Vi Vi bên cạnh lăn qua lộn lại như bánh rán. Không biết nên mở miệng như thế nào. Không biết nên giải thích như thế nào. Trong lòng cũng loạn loạn. Uy, Cố Văn Sam, chị không có gì muốn nói. Cố Văn Sam nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Tống Vi Vi quay lưng. Thanh âm thực vững vàng. Tại đèn ngủ vàng nhạt ở đầu giường. Có thể thấy được xoáy trên đỉnh đầu cùng tóc ngốc nhô lên. Làm sao giờ mình mở miệng nên như thế nào để làm cho em ấy lại yêu mình một lần nữa? Cố Văn Sam nuốt nuốt nước miếng. Trong tim đập bình bịch. Sau đó e dè mở miệng. Thực xin lỗi. Lúc trước, chị vẫn còn trẻ con. Có rất nhiều chuyện nghĩ không minh bạch. Vì trốn tránh. Cho nên, Tống Vi Vi đã hiểu. Cố Văn Sam lúc trước quả nhiên là hối hận. Dù sao, đều là thiếu niên thiếu nữ. Ai cũng không biết, chính mình đến tột cùng có thật sự thích một người hay không. Thậm chí yêu một người. Có lẽ lúc trước cùng mình ở một chỗ, cũng bất quá chỉ là muốn thử mà thôi. Hối hận cũng là bình thường. Tuy rằng nghe đáp án như thế có chút khổ sở, nhưng cũng đã buông. Cuối cùng một tia tâm lý gánh nặng biến mất. Tống Vi Vi dưới đáy lòng yên lặng thắp cho mối tình đầu của mình 3 nén hương. Sau nhắm mắt lại, cư nhiên không được bao lâu liền đi gặp Chu Công. Cố Văn Sam nằm ở bên cạnh nàng. Cảm giác tay chân đều không biết thả hướng nào. Khẩn trương ra một thân mồ hôi. Đêm nay biểu hiện hẳn là tốt đi. Nói chuyện cái gì, cũng chưa nói sai đi. Sáng mai, nên dùng cái tư thế rời giường gì? Cố Văn Sam vụng trộm mà nhìn lướt qua Tống Vi Vi. Lại lén lút nhìn cửa sổ. Thấy bức màn che tốt. Nhẹ nhàng thở ra. Nàng động tác nhẹ nhàng chậm chạp đứng lên. Dựa vào ngọn đèn mờ xem gương mặt Tống Vi Vi. Lại giơ ngón tay đến. Cách không khí trống trống phác họa. Vi Vi. Nàng cố lấy dũng khí khẽ hôn nhẹ má đối phương một cái. Lại rất nhanh dứt ra. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Cảm giác như trái tim tại lồng ngực bang bang thật mạnh. Phảng phất muốn phá vỡ lồng ngực nhảy ra làm cho nàng có chút thở không thông. Cố Văn Sam một lần nữa nằm trở về. Xoắn ngón tay. Nhìn lên trần nhà ngẩn người. Cố Văn Sam chậm rãi hướng Tống Vi Vi tới gần một chút. Lại tới gần một chút. Rốt cục vươn một bàn tay. Đem Tống Vi Vi ôm vào trong ngực. Khẩn trương hề hề chừng mắt nhìn nửa ngày. Xác định đối phương không tỉnh lại. Mới trầm tĩnh lại. Tay đặt trên làn da ấm áp mềm mại. Ngón tay nàng vuốt vuốt vài cái. Nhắm mắt lại. Chỉ ôm trong chốc lát. Rất nhanh sẽ buông ra. Vi Vi. Hẳn là sẽ không phát hiện đi. Tống Vi Vi tựa như bình thường. Cầm đèn pin. Đi trên cái cầu thang cũ nát. Hành lang thật đen. Đèn pin chiếu sáng một mảng nhỏ phía trước. Bốn phía trừ bỏ tiếng bước chân bên ngoài của nàng. Phá lệ yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ. Nàng không hiểu vì sao lại khẩn trương đứng lên. Cánh tay cùng tóc gáy dựng thẳng lên. Cổ cùng phía sau lưng cũng ra chút mồ hôi lạnh. Dĩ vãng đi mấy lần thang lầu. Phảng phất như thế nào cũng đi không đến đích. Đây là làm sao? Tống Vi Vi càng ngày càng sợ hãi. Nhịn không được bước nhanh chạy lên. Đèn pin ngày càng tối. Nàng cũng càng ngày càng mệt mỏi. Trong lúc nhất thời, kịch liệt tiếng thở dốc. Tiếng chạy. Cùng với. Đột nhiên. Trong bóng đêm xuất hiện một bóng đen. Tại hoảng sợ, bóng đen bóp chặt yết hầu của nàng, đem nàng ngã xuống đất. Tống Vi Vi liều mạng giãy giụa, nhưng nó trói tay trói cổ của nàng, làm cho nàng không thể động đậy. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, trước mắt từng đợt dần đen. Tống Vi Vi kịch liệt thở hổn hển, mờ mịt mở to mắt, đập vào mắt là một mảng sáng. Là mộng à, thật sự là quá chân thật. Nàng đầu tiên suy nghĩ đến cái này. Sau đó, nàng mới phát giác, nguyên lai cảm giác khó thở trong mộng cũng không phải ảo giác. Nàng gian nan quay đầu, rõ ràng phát hiện Cố Văn Sam gắt gao mà đem nàng ôm vào trong ngực. Hai chân dài quặp chặt vào eo, cánh tay thì ôm chặt cổ, làm cho nàng không thể thở được. Cố Văn Sam ngủ thật sự ngon, khóe miệng còn có nước miếng. Cái quỷ gì? Mọi người cảm nhận cao lãnh nữ thần, tư thế ngủ cư nhiên kém như vậy. Nàng đang nghĩ tới, Cố Văn Sam rầm rì một tiếng, chậm rãi mở to mắt, cùng Tống Vi Vi đối mặt với nhau. Tống Vi Vi, Cố Văn Sam. Cố Văn Sam mơ màng 3 giây, đột nhiên nhảy mà lên, vắt chân nhảy lên chạy ra bên ngoài, dưới tình thế cấp bách còn dẫm lên Tống Vi Vi một cước. Nàng bay nhanh đóng sầm cửa, hành lang truyền đến âm thanh ầm ầm ầm ầm. Tống Vi Vi, đây là tối hôm qua uống bao nhiêu nước vậy? Nhịn thành như vậy, cũng là đau lòng. Nàng xoa chỗ đùi đau bị đạp ngồi dậy đến, yên lặng mà nghĩ. Cố Văn Sam bay nhanh chạy vào trong WC, phanh khóa lại cửa, kinh hồn chưa định thở hổn hển tựa vào trên tường. Hoảng sợ, nàng tối hôm qua ngủ, quên buông tay a, má ơi. Vi Vi thấy nàng thế nào? Tối hôm qua ấn tượng tốt có thể hay không toàn bộ mất hết? Các, Cố Văn Sam vòng quanh WC nhỏ hẹp hai vòng, cuối cùng đặt mông ngồi ở bồn cầu. Nghĩ dùng điện thoại thông qua QQ hướng Tống Vi Vi cầu cứu. Nhất thời lại buồn từ trong lòng đến. Đem mặt thật sâu mà vùi vào trong lòng bàn tay. Cảm giác sẽ không yêu lại. 3. Chờ Tống Vi Vi mặc xong quần áo. Đến WC, liền xuyên thấu qua cửa chớp thấy nữ thần ngồi ở bồn cầu ngủ gật. Tống Vi Vi. Tống Vi Vi yên lặng mà kéo lại cửa chớp. Làm bộ dáng đều không phát hiện cái gì. Sau đó đưa tay gõ cửa. Cố Văn Sam nhanh chóng theo bồn cầu đứng lên, đối với gương chỉnh khuy áo, chỉnh chỉnh tóc, mặt không chút thay đổi mở cửa ra. Có chuyện, em, dùng WC. Cố Văn Sam xấu hổ, nhanh chóng từ bên trong đi ra. Nhường WC cho Vi Vi, lái xe. Các đại đại, tôi hôm qua tư thế ngủ không tốt. Tiểu ngọt ngào em ấy có thể hay không tức giận à, thật lo lắng em ấy sẽ lại càng không yêu tôi. Tống Vi Vi bị Cố Văn Sam kéo một đêm, thắt lưng đau đau lưng chân rút gân, lại không thể đánh lão lái xe. Vì thế trả lời nàng, Vi Vi, không, em ấy sẽ không chán ghét cô, nói không chừng sẽ cảm thấy cô có chút đáng yêu. Dù sao uy vũ hùng tráng lại tư thế ngủ không tốt cũng là một loại đáng yêu đâu, lái xe. Thật ư, Vi Vi. Đúng vậy, thật sự cái dám, đau chết, tư thế ngủ không tốt thật muốn mạng người. Tống Vi Vi rửa mặt xong, xoa bóp cổ, lười biếng duỗi eo, chiếu Cố Văn Sam ngồi trên sofa chơi di động. Cảm giác đi qua hai người càng xấu hổ, vì thế xách một ghế dựa ngồi một đầu khác ở phòng khách lái xe. Quả nhiên em ấy đối với tôi lạnh nhạt, đại đại cô gạt người. Nhân gia hảo thương tâm ai, không cần sống, không cần ngăn cản tôi. Tôi muốn đi thiên thai xếp hàng nhảy lầu, Vi Vi. Được, trước tiên đem chìa khóa nhà cô cho tôi, mật khẩu ngân hàng két sắt cho tôi hết, lái xe. Các, thành thật đi, cô có phải là có người mới hay không? Cho nên không yêu tôi. Buổi sáng Tống mẹ rời giường, liền phát hiện hai người, một người ngồi ở sofa đầu này chơi di động. Một người khác ngược lại cưỡi băng ghế, ở một đầu khác chơi di động. Tống Vi Vi, con lớn bao nhiêu còn cưỡi lên băng ghế. Tống Vi Vi bị thình lình một tiếng sợ tới mức nhất run run. Di động rơi trên mặt đất, ghế dựa lui về phía sau chợt lóe. Tay trên không trung phí công vung lên, cuối cùng ngay cả người cả ghế ngã trên mặt đất. các, quả nhiên không phải mẹ ruột mà. Cố Văn Sam nhanh chóng đứng lên muốn đỡ nàng. Tống Vi Vi đem ghế dựa ném đến một bên, không nhìn tới tay nàng. Chậm gì đi lên, mẹ ơi sáng nay ăn cái gì? Tống mẹ đáy lòng vừa mới dâng lên nhất chút đỉnh đau lòng liền hết sạch. Phẫn nộ thành một sư tử vương. Ăn con, đương nhiên, cuối cùng Tống Vi Vi còn được ăn cơm. Củ cải cùng thịt dê, chỉnh chỉnh nồi cà rốt đều là của nàng. Nhiều đến hoàn toàn có thể đóng gói mang đi ăn đến sang năm. Cơm nước xong, Tống mẹ quệt quệt miệng, nấc một cái, thanh âm phá lệ ôn nhu. Vi Vi à, mẹ với con thương lượng chuyện này. Tống Vi Vi theo bản năng, dùng mình một cái. Mỗi lần Tống mẹ dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, đều là không có chuyện tốt. Tống mẹ thấy động tác của nàng, không khỏi vụng trộm lườm một cái. Nhìn tiền đồ của con kìa, không cho con ăn. Chị gái con vừa mới về nước, nhà ở công ty còn không có chuyển đến. Nghe nói cũng chưa bắt đầu trang hoàng đâu. Ép thị giá hàng cao như vậy, phòng cho thuê hoặc là nhà ở đều không có lời. Ở chỗ này cũng không tiện. Không bằng, cho chị gái con đến nhà con mấy ngày. Chờ nhà ở trang hoàng được rồi liền bàn chuyện chuyển ra ngoài được không? Mẹ ruột a, Tống Vi Vi thiếu chút nữa quỳ ở trên bàn cho nàng. Cùng người yêu cũ chung một nhà, một đêm hoàn hảo, ai cũng nhìn không thấy ai. Nhưng mỗi ngày mặt đối mặt, cũng quá xấu hổ đi. Con à, chỉ có một giường mà thôi. Mua thêm một cái nữa đi. Mẹ bỏ tiền, Văn Sam con sẽ không ngại chứ. Mẹ hào phóng, đừng nhẹ nhàng như vậy mà bán khuê nữ được không? Mình cảm giác mình còn có thể cứu giúp một cái. Tống Vi Vi đem ánh mắt cầu cứu quăng hướng Cố Văn Sam. Tại nước ngoài kiến thức rộng rãi, Cố Văn Sam 100% càng khác, khẳng định không có khả năng lựa chọn ở cùng mình đi. Cố Văn Sam đang chơi điện thoại cùng uống canh dê. Nghe vậy thập phần bình tĩnh cầm điện thoại đặt canh xuống. Vâng, không ngại, Tống Vi Vi, ha ha, Cố Văn Sam nhật ký. Thật xin lỗi, lúc trước, chị còn trẻ, có rất nhiều chuyện nghĩ không minh bạch, vì trốn tránh, cho nên, thật xin lỗi, lúc trước chị còn trẻ, không có can đảm, đối với em làm chuyện yêu đương, nhưng mà lại sợ, không thể nhịn được mà xuống tay với em. Thật xin lỗi, chị không phải là một người yêu tốt, như kiểu đang edit chuyện thanh xuân vườn trường vậy, từ nay đến tháng một mình phải ôn thi nên rất bận. Nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ cố gắng edit, nhưng không chắc sẽ duy trì một chương tuần như bây giờ được nữa hay không. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Cách chương.